hai nàng này, một người là Vô Tâm, Góc Truyện Audio.com, Tiên Tử, một người là Tiểu Ngư, nhưng thần tình đều là ngơ ngáo, hình như đã không còn có ý thức. Dương Lăng âm thầm thở dài, biết hai người bị huyết tổ khống chế, hắn thần sắc như thường, tiếc nuối nói. Mỹ nhân đã không có ý thức cũng không hứng thú gì. Huyết tổ từ chỗ Vô Tâm tiên tử lấy được luyện phách thuật nhị nữ đối với hắn không có giá trị gì, liền hỏi. Nguyên lai ma thần là muốn người, là hai người các nàng. Đúng, Dương Lăng gật đầu, đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, nguyên bản mỹ nhân, thế nào dáng dấp lại thành như vậy. Dường như cái xác không hồn, huyết tổ ha hả cười. Hai nữ nhân mà thôi, hôm nay ma vực trên dưới một lòng, ma thần muốn cứ việc lấy đi. Dương Lăng cũng biết huyết tổ này cũng không là cái người tốt gì, thế nào lại không công mà tặng đồ. Hắn suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng không lấy không, người của huyết tổ, như vậy đi tiểu ma trong tay có 10 kiện thượng phẩm đạo khí, đều là từ trên người nhân loại tu sĩ siêu tập được. Huyết tổ cũng không hiếm lạ mấy thứ này, nhưng cũng có thể đưa cho thủ hạ. Dương Lăng nói xong, tiện tay một chảo, 10 kiện đạo khí liền xuất hiện trong tay. Thượng phẩm đạo khí, đối với Dương Lăng bực cấp số này mà nói, đã không có giá trị gì, tùy tiện là có thể bóp nát. Coi như là tuyệt phẩm đạo khí, nếu là phẩm chất tệ một chút, Dương Lăng cũng có thể hủy hoại. Cách chương.